One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đám tàu. Hawkeye có chút bất đắc dĩ, này bốn trong biển, Đông Hải yếu nhất, nhất là Hòa Bình, Tây Hải hung hiểm nhất, cũng nhất là bế tắc, so sánh với đó, Bắc Hải là khá là bình thường, không có bao nhiêu đại sóng gió, tài nguyên sung túc. Hơn nữa đương nhiệm đại tướng dự bị bên trong Akainu cùng Kizaru đều bắt nguồn từ với Bắc Hải. Như vậy liền dẫn đến ở Bắc Hải hải quân có đầy đủ lực uy hiếp. Tuy nói vẫn như cũ không thiếu đại hải tặc xuất hiện. Nhưng cũng đều là ở Roger chết rồi. Trên thực tế, ở Roger tử vong trước. Bởi vì trời trong nắng ấm, thiếu tai thiếu khó. Bắc Hải cùng Đông Hải đều là hải quân to lớn nhất mộ binh địa. Chỉ là không nghĩ đến, luôn luôn gió êm sóng lặng Tây Hải lại cũng sẽ có đột nhiên xuất hiện loại này bão táp lớn một ngày. Vắt khô quần áo, đứng ở đáy thuyền ngược lại không là ngâm ở trong nước. Mà là bởi vì lật nghiêng hiện tại xung kích tàu đáy thuyền hướng trên. Hawkeye cũng là ở trong lòng âm thầm cảm khái xui xẻo. Liếc mắt nhìn bên cạnh một mặt khó chịu hừ hừ. Ta nên nằm thuyền bên trong tương đương mà không phải ở thuyền thấp. Xét, Hawkeye cũng hơi xúc động lắc lắc đầu sự thực chứng minh. Xung kích tàu xác thực không thích hợp mặc lên cột buồm. Không nói những cái khác, chỉ là xung kích tàu cấu tạo liền nhất định gặp phải sóng to gió lớn không cách nào bảo đảm toàn. Thể kết cấu cường độ, đừng hát, đến ngươi làm việc, người chèo thuyền, nghe được Hawkeye lời nói. Xét khó chịu dầm gì, nhưng cũng hết cách rồi. Một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, gào hào một câu, đứng vững, ngay lập tức, dọc theo mặt nước, xét hai tay chụp chặt thuyền nhỏ biên giới, hai tay bỗng nhiên phát lực, trong nháy mấy cái kế tiếp, nguyên bản lật nghiêng xung kích tàu bị trực tiếp xúy như không trung phiên cái mặt, mà trước đó có chuẩn bị, hai ba cái nguyệt bộ ghé pâu bước vào không trung, đợi được xung kích tàu một lần nữa như nước sau xác thực đã định chưa vấn đề. Hawkeye lúc này mới một lần nữa hạ xuống, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, tuy rằng tổng cộng không bao lâu, nhưng thân tàu đã có thêm ra tổn thương, phỏng chừng là đụng vào đá ngầm, chết tiệt, phòng chứa đồ cũng tiết lộ, cái gì ngoạn ý, nghe được câu này, xét cũng là tinh thần tỉnh táo, bò lên trên thuyền đi tới liếc mắt nhìn, quả không phải vậy. Ở Flevon mới vừa bổ sung xong không bao lâu vật tư bởi vì gặp phải bão táp đụng vào đá ngầm lọt. Hơn một nửa, còn lại cũng đều là chút ngâm nước mặn thịt cùng rau dưa. Thịt cũng còn tốt, tạm tạm một hồi có thể tiếp tục ăn. Nhưng phòng chứa đồ bị phá hỏng, lại bị Insihui ngâm. Những người rau dưa không tốn thời gian dài phỏng chừng liền sẽ mất nước hủ bại. Nhiên liệu cũng không còn. Chuyện tốt không có. Chuyện xấu thành đôi, một bên Hawkeye một mặt nghiêm nghị ở che kín nước đọng trong khoang thuyền qua lại dò xét. Thân tàu đúng là không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng cột buồm cùng cái cuối cùng xung kích bối đều tổn hại. Chờ chút, ta nhìn một chút, nha, cũng còn tốt đổi thành cây sồi thùng gỗ. Rượu vang cùng nước ngọt nên không có vấn đề gì. Thở phào nhẹ nhõm, Hawkeye nói rằng. Vấn đề nước chúng ta không giống lo lắng. Có điều đồ ăn xác thực không quá được rồi. Chỉ còn dư lại một chút mặn thịt cùng ngâm nước rau dưa. Không có buồm cùng hắn động lực. Chúng ta khoảng thời gian này chỉ có thể theo hải lưu phương hướng nhẹ nhàng. Chấm ngoặc kép, cái kia đến phiêu bao lâu? Vậy ngươi đến hỏi một chút hải lưu. Hawkeye cũng là có chút bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó vén tay áo lên từ bên trong lấy ra hai cái vại nước ném cho xét. Làm việc, cam, liền như vậy, một tháng trôi qua, canh giữ ở Zerma chiến hạm bong tàu trên thành trấn. Greyzu trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh tuân từ mệnh lệnh của phụ thân. Nàng khoảng thời gian này đều là canh giữ ở trên bong thuyền chờ đợi xét quang lâm. Theo lý mà nói, liền lấy xung kích tàu tốc độ. Xét bọn họ cũng là 3 ngày thời gian liền có thể đến. Mà vì biểu diễn quyết tâm của chính mình cùng hoàn thành thế giới chính phủ giao dịch. Vinsmoke rất càng là đem giới nghiêm thời gian kéo dài đến một tháng đầy đủ gấp 10 lần thời gian chờ đợi xét bọn họ quang lâm. Thế nhưng hiện tại, một tháng trôi qua, đừng nói xung kích tàu. Greyzu thậm chí liền ngay cả đi ngang qua tàu đánh cá đều không buông tha. Nhưng vẫn như cũ không có tìm được xét cái bóng. Hừ, nhìn dáng dấp là sớm biết tin tức cho trốn đi. Đi đến Greyzu phía sau. Bị mọi người xưng là Garuda Vinsmoke rất khinh thường nói. Đã sớm nghe nói cái kia gọi là xét thợ săn tiền thưởng ở thế giới chính phủ bên trong có nội ứng. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là biết thế giới chính phủ muốn tìm ta đối phó tin tức về hắn. Cố ý không dám đến đây. Điều này giải thích cái kia gọi là xét ra hỏa cũng hoảng sợ phụ thân sức mạnh. Đối với phụ, thân tự kiêu, Greyzu cũng không có cảm thấy bất ngờ phụ thân vẫn như vậy. Cùng nói là ngạo mạn, chẳng bằng nói là cực kỳ coi trọng vinh quang. Bao quát cùng thế giới chính phủ đạt thành hợp tác cũng là... Mục đích từ đầu tới cuối đều là tái hiện Zerma gia tộc ở trên biển rộng địa vị cùng vinh quang. Như là như bây giờ. Xét chưa chiến trước tiên trốn. Ở phụ thân trong mắt hay là cũng là một loại vinh quang chỉ dựa vào uy danh liền để cho kẻ địch. Bất chiến tự lùi. Chưa chiến trước tiên hội. Lại như là Greyzu nghĩ tới như vậy. Khi nghe đến lời của thiếu nữ sau dắt trên mặt cũng bay lên một vệt thoáng qua liền qua nụ cười. Tuy rằng nở nụ cười, nhưng ở ngăn ngắn nháy mắt sau dắt vẫn là hừ lạnh một tiếng nói rằng. Này không cái gì đáng giá vinh quang, chỉ là dọa chạy một kẻ nhu nhược mà thôi. Nói xong, dắt liền cũng không quay đầu lại hướng đi chính mình cung điện. Đối với này, Greyzu cũng không có nói cái gì. Thế nhưng ở trong lòng Greyzu rất rõ ràng. Phụ thân hiện tại rất hài lòng để một cái ở trên biển rộng có ít thanh danh thợ săn tiền thưởng. Chưa chiến trước tiên hội. Đối với phụ thân mà nói đầy đủ ở bữa tối lúc uống nhiều một ly rượu ngon. Có điều có chút khiến Greyzu nghi hoặc trước lúc này. Vì đối mặt có khả năng phát sinh xung đột. Greyzu cẩn thận nghiên cứu một hồi xét lý lịch. Tuy rằng lý lịch bên trong một ít tin tức có chút sai lệch. Thế nhưng thành tựu thế giới chính phủ cung cấp tình báo này có rất lớn giá trị tham khảo. Liền từ phía trên tình báo đến xem, xét có thể không giống như là loại kia gặp sợ hãi khiêu chiến ra hỏa. Chẳng bằng nói, trong tình báo xét chính là một cái từ đầu đến đuôi cuồng đồ. Không chỉ có không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm chiến đấu, gây ra tranh đấu, sau đó tham dự vào. Zerma gia tộc tuy rằng thanh thế hùng vĩ, thế nhưng so với CP9 cùng Thiên Long Nhân, tựa hồ cũng không đáng hắn lùi bước. Greyzu không biết, ngay ở Zerma nhóm chiến hạm mặt sau, một chiếc phảng phất mắc cạn, sau đó một lần nữa bị sóng biển đẩy mạnh hải lý tiểu phá thuyền gian nan theo hải lưu phiêu lưu. Người, nằm nhoài trong khoang thuyền, cả người gầy đi trông thấy. Lão tử, muốn, phải chết đói, chấm ngoặc kép, uể oải, xét trên mặt tràn ngập đối thực vật khát vọng dù là ai ăn sống rồi hơn một tháng thịt cá đều không. Chịu được, càng là hiện tại, xét cảm giác mình đều sắp đến bệnh kén ăn trứng. Đối với thế giới này sinh vật tính đa dạng không có một cái chuẩn xác nhận thức. Cũng chính là xét cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất. Quân bất kiến. Bởi vì một số loại cá trong cơ thể mang độc, mà chính mình giải độc năng lực lại không sánh được xét. Một bên hó cai bởi vì đi tả hư thoát đến cả người gầy đi trông thấy như là một cái cây gai dầu. Bức không giả trang, liền rượu cũng không dám uống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.